109, nữ tính buổi biểu diễn dành riêng. Từ trong phi trường đi ra, đến tiệm bán báo mua một phần thể dục báo, trang đầu đầu đề Tân Á Châu thanh niên quyền vương sinh ra Lưu Húc nhìn qua báo chí Hà Thần Quang ảnh chụp, nhìn tấm kia tuổi trẻ thêm tràn ngập ý chí chiến đấu mặt, trước mắt hắn không ngừng mà hiện ra ta là bộ đội đặc chủng chi lợi nhận ra khỏi vỏ kịch tình. Tới lúc này, Lưu Húc nhận được Cố Thanh Thanh điện thoại, hẹn hắn đi dạo phố. Xuân Hy Đường, Vương Phủ Tỉnh. Vương Phủ Tỉnh người ở bên trong không ít, người đến người đi, như nước chảy, trong đó có không ít người nhìn thấy thanh xuân mỹ lệ, minh diễm động nhân Cố Thanh Thanh, hơn nữa vóc người của nàng hết lần này tới lần khác lại là như vậy mặn rượu, không khỏi dồn dập ghé mắt hướng nàng nhìn lại, tỷ lệ quay đầu lại đạt được là 100%. Cố Thanh Thanh ngược lại là thoải mái lơ đỉnh, mặc cho những người đó lén cùng với chính mình. Lưu Húc cùng Cố Thanh Thanh theo kiểu cởi mở tay vịn thang máy một đường hướng về phía trước, chỉ chốc lát sau, đã đến ở vào Vương Phủ Tỉnh 4 lầu nữ trang bộ phận. Tầng này hội tụ toàn cầu các đại hàng hiệu nữ trang, trang sức xa hoa, ngọn đèn rõ ràng sáng kiểu cởi mở mặt tiền cửa hiệu một nhà đẩy một nhà, các thức nữ trang rực rỡ muôn màu, khiến người hoa cả mắt. Đi dạo thương trường mua sắm là nữ nhân độc quyền, Lưu Húc không có bất kỳ tâm đắc, chỉ để ý theo Cố Thanh Thanh từng nhà chậm rãi đi dạo, chọn. Nhưng làm hắn buồn bực là, mỗi khi Lưu Húc nhìn tạm được, mà Cố Thanh Thanh nhìn cũng rất vừa ý phục sức, nàng lại không hạ thủ mua, mà là chậm rãi kề bên ra đi dạo xuống phía dưới. Một vòng đi dạo xuống tới, nhưng cái gì đều không mua. Vòng thứ hai xuống tới, Cố Thanh Thanh rốt cuộc hạ thủ mua đồ. Lúc này đây, nàng thoải mái nhanh rất nhiều, thử y phục liền cả thẻ đài thọ. Chỉ chốc lát, Lưu Húc trong tay là thêm nhiều cái túi xách tay, trong đó mua được nhiều nhất là nước Pháp sờ 2 lít nhãn hiệu chờ lộ thiếu nữ hệ liệt. Chọn không ít thích hợp quần áo, hai người lại chuyển tới tầng dưới cùng chọn giày nữ, Cố Thanh Thanh liền tuyển tam đôi giày nữ, đều là hưu nhàn kiểu dáng. Lưu Húc lúc đầu cho rằng mua được không sai biệt lắm thời điểm, không ngờ tới Cố Thanh Thanh ý tứ còn muốn hướng trên lầu đi dạo nữa đi dạo ý tứ, tâm lý không khỏi âm thầm tiêu khổ, nữ nhân cao y na ho thật là trời xanh mua sắm điên cuồng. Cố Thanh Thanh giọng mang hưng phấn đối với Lưu Húc nói, đi, chúng ta lại đi lên đi dạo một chút, ta lúc trước nhìn chúng một cái váy, còn không có mua đâu. Chính mình bao lớn bao nhỏ mang theo hai tay không phải không, nàng lại còn muốn mua có tiền cũng không phải như vậy hoa a. Lưu Húc không nhịn được nói, Thanh Thanh, còn mua nhiều như vậy đủ chứ? Cô Thanh Thanh khá xem thường nói, ngươi biết cái gì, nữ nhân y phục vĩnh viễn không đủ. Hai người lần nữa lên 4 lầu, Cố Thanh Thanh trước đem lúc trước nhìn tốt một cái tử thanh sắc lụa trắng da nếp ốn váy liền áo mua, sau đó dẫn Lưu Húc hướng 5 lầu bước đi. 5 lầu bảng hướng dẫn viết cực kỳ tinh tường, đồ lót phái nữ buổi biểu diễn dành riêng. Cô nàng này muốn đi dạo nội y thì buổi biểu diễn dành riêng muốn nhìn ta khó chịu. Lưu Húc trong mắt tràn đầy tiêu ý, tự động thủ phù thư cờ thang máy rất nhanh tới 5 lầu. Phóng khoáng đại sảnh tất cả đều là treo bờ giờ a, quần lót tài móc áo, màu sắc rực rỡ, đầy mắt xuân sắc, ở giữa cũng không thiếu nữ sĩ đang chọn nội y để Lưu Húc mắt sắc, chói mắt quét tới, liền thoáng nhìn nhiều cái trẻ tuổi nữ sĩ đang đem bờ giờ a đặt ở gò đồng đảo trên miệng tỉ thí lấy. Cái này buổi biểu diễn dành riêng là nữ nhân thế giới, Lưu Húc lăng không có nhìn thấy một người đàn ông sĩ ở bên trong, mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, hắn vô ý thức dừng bước lại không đi. Cố Thanh Thanh đi hai bước không thấy Lưu Húc theo kịp. Quay đầu lại, nhìn hắn vẻ mặt lúng túng đứng ở buổi biểu diễn dành riêng lối đi nhỏ bên ngoài, nàng tâm lý nhẫn không ngừng cười trộm. Nàng vốn là còn một tia khiêm tốn của nữ nhân, nhưng lúc này nhìn Lưu Húc xấu hổ hình dáng, cái kia một chút xíu ngượng ngùng cùng rụt rè tức thì tiêu tan thành mây khói. Lưu Húc, ngươi đứng cái kia cần gì phải? Cố Thanh Thanh nữ kiểu tiếng nói, theo ta tiến đến a, ngươi chính ngươi đi đi dạo a, ta liền không vào. Lưu Húc mặt lộ vẻ xấu hổ, kỳ thực trong lòng cũng đang cười, cô gái nhỏ theo ta chơi. Xem chúng ta người nào chơi được quá người nào. Lưu Húc, có ngượng ngùng gì nha? Cố Thanh Thanh đi lên trước, một bả liền khoác lên Lưu Húc cánh tay, mắt lộ hắn không nhìn thấy bỡn cợt vẻ, mềm mại lên tiếng nói, ngươi theo ta đi vào đi dạo, thuận tiện cũng tốt giúp đỡ xách rít đồ a. Không đợi Lưu Húc nói cái gì nữa, Cố Thanh Thanh kéo cánh tay của hắn nhanh lên liền hướng trong đại sảnh đi tới, nàng lại không phát giác, động tác của mình có thể dùng nàng ấy mỡ tủng gò đồng đảo bô đã phạm vi lớn cỏ ở Lưu Húc trên cánh tay cũng càng không biết. Lưu Húc cảm giác nhạy cảm, làm Cố Thanh Thanh gò đồng đảo bô cỏ ở cánh tay địa lúc, hắn cũng cảm giác được, hơn nữa cảm giác cực kỳ rõ ràng. Lòng tràn đầy vui mừng, Lưu Húc cứ như vậy thân bất do kỷ bị Cố Thanh Thanh kéo cánh tay vào đại sảnh, rộng rãi trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một cái như vậy nam nhân, hơn nữa còn là một cái nam nhân trẻ tuổi. Lưu Húc xuất hiện thật sự là quá chói mắt, khiến cho những cái này đang ở cầm bờ giờ ác tại chính mình gò đồng đảo bô bên trên tỉ thí nữ nhân rất là xấu hổ. Vội vàng đem trong tay bờ giờ a thả lại cái giá, tiếp lấy vẻ mặt rụt rè, rồi lại mặt mang đỏ ửng hướng nơi khác đi dạo đi. Những nữ nhân kia xấu hổ, Lưu Húc lại mặt lại tựa như xấu hổ, nội tâm cười thầm không ngớt, nhãn thần chung quanh, đụng chạm đến độ là những cái này xuân ý rồi rào thiếp thân biểu diễn. Cố Thanh Thanh phái nữ bản năng cảm giác đến Lưu Húc dường như nơm nớp lo sợ, kỳ thực lấm la lấm lét, nàng kém chút đều muốn tự tay tại hắn gò đồng đảo bô bên trên tìm một chút, đi cảm giác Lưu Húc nhịp tim tần suất cao bao nhiêu. Bất quá, làm hai người tới chỗ kia bên trong móc áo trước địa lúc, lòng của hai người đều nhịn không được điên cuồng nhảy dựng lên. Mấy cái này cái giá treo đều là kiểu dáng cực kỳ lớn can đảm, mỏng mà trong suốt đồ lót gợi cảm. Tổ bị là cái giá một bên còn đặt vào một cái chân nhân lớn nhỏ tợ lặt tiệp người mẫu, mổ đỉn trên người mặc là một bộ hắc lẩy đường viền, hoa hồng đỏ sắc điệu hồ điệp thư cờ đồ lót gợi cảm, trong suốt thêm cuốn hút. Hoàn hảo là tợ lặt tiệp mổ đỉn, nếu như là chân nhân mặc vào bộ này cực kỳ nói thanh tú hoặc đồ lót gợi cảm, không biết sẽ là hiệu quả gì chí ít. Lưu Húc lúc này chỉ là liếc cái này tợ lặt tiệp mổ đỉn như vậy liếc mắt, bụng của hắn chỗ đều tựa hồ có một dòng nước nóng đang rung động, qua kích thi cờ hở. Cố Thanh Thanh lúc này gương mặt của sớm đã đỏ cùng cà chua một dạng, nàng kiên trì từ trên giá gỡ xuống một cái màu vàng nhạt sa mỏng quần lót. Ừm, này không sai, cầm dùng ta. Cố Thanh Thanh cầm trong tay này mỏng như cánh ve quần lót đưa tới Lưu Húc trước mắt, nhưng nàng có thể cảm giác được, tay của mình đều có chút không bị khống chế hơi run. Uy, cầm à, ta còn muốn chọn đâu lập tức, không nói lời nào đem cái kia nói thanh tú hoặc trí cực tiểu nội khố khoác lên Lưu Húc hữu tay bên trên.